Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 50, Tanuma Yêu Lực. Có chút nóng hổi, nước trà còn bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí. Kakashi lời nói lại làm cho Nasume có chút không nghĩ ra. Nâng lên chén trà, Dư Ôn có chút phỏng tay. Nước trà vào cổ họng, cũng bất quá là một chút ấm áp. Chưa phát giác có cái gì dị dạng. Kakashi sensei, ta không rõ. Có một số việc, có hiểu hay không chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có một số việc có lẽ cũng vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Những này cũng không trọng yếu. Người không có khả năng minh bạch trên thế giới này tất cả mọi chuyện. Nasume, có thời điểm, muốn học được bốn chữ. Bốn chữ? Cái gì bốn chữ? Khó được hồ đồ. Chấm chấm. Bóng đêm dần dần muộn. Nasume ôm con mèo lão sư rời đi Hatake Trạch. Trong đầu câu kia khó được hồ đồ còn đang trong đầu của hắn quanh quẩn. Dường như cố ý, dường như vô ý. Trong đình viện, Ly theo dõi lấy Kakashi bóng lưng. Có chút suy nghĩ. Ly truy, người đang suy nghĩ gì? Nhìn ta như vậy, ta thế nhưng là có chút sợ hãi à. Kakashi cũng không quay đầu lại. Chỉ là giọng nói kia đã có thể để Ly truy cảm nhận được tấm kia trêu ghẹo mặt. Chỉ là cảm giác người gần nhất mỗi một câu nói đều đang nói di ngôn đồng dạng. Kakashi có chút kinh ngạc, quay người nhìn về phía Duyên bên cạnh bên trên Ly truy. Đen nhánh thân thể, buồn cười bộ dáng, chỉ là ánh mắt bên trong lại tràn đầy suy tư suy tính. Có lẽ ngươi như thế lý giải, cũng không sai đi. Kakashi cười cười, nói ra để Ly truy kinh hãi lời nói. Ngươi có ý tứ gì? Ly truy mở to hai mắt nhìn, sung mãn cảm xúc phảng phất muốn từ trong ánh mắt bay ra. Kakashi ngồi xổm người xuống, tay phải tại Ly truy trên đầu nhẹ nhàng ma sát. Ly truy, ta nói qua, ta sớm muộn cũng sẽ rời đi thế giới này. Làm sao có thể, nhân loại tuổi thọ mặc dù ngắn ngủi, nhưng còn không đến mức ngắn đến loại trình độ này. Ly truy kích động nói, kia kích động dáng vẻ, Kakashi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có lẽ ta nói tới rời đi, cùng ngươi lý giải có chút khác biệt đi. Thế giới này cũng không thuộc về ta, ta chỉ là trở lại ta hẳn là đi địa phương. Ly truy nghe vậy sững sờ, thật lâu không nói gì, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Kakashi đứng dậy, nhìn xem dần dần dâng lên ánh trăng, ánh mắt có một chút mê ly. Kakashi, mặc kệ đi cái nào thế giới, nhớ mang ta theo. Nhàn nhạt ôn hòa ngữ điệu tại Kakashi bên tai vang lên. Bạch quang dưới, anh tuấn nam tử thân phụ cánh chim màu trắng lẳng lặng đứng sững. Một khắc này, khí tức thánh khiết bao phủ toàn bộ đình viện. Kakashi khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt đáp lại, nhìn như vậy đến, ta tựa hồ chọc tới một cái túi lớn a. Đúng vậy a, tránh không mở, người thật đúng là một con không nghe lời sủng vật mèo. Cũng vậy, thanh niên cùng mèo, Kakashi cùng Ly truy, ninja cùng yêu quái, thế giới này tại Kakashi trong lòng tựa hồ trở nên càng phát ra thú vị. Cây hoa anh đào càng phát ra khỏe mạnh, hấp thụ linh lực nhưng dần dần giảm bớt. Kakashi thân thể tựa hồ cũng tại dần dần khôi phục. Tình huống như vậy để Kakashi người chung quanh đều nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc rảnh rỗi, Kakashi cũng sẽ tại trong rừng rậm tản bộ. Hắn hiện tại có thể làm cũng chính là đuổi những này nhàm chán vụn vặt thời gian. Tại trong rừng rậm dần dần đi xa, lại thấy được một tòa trạch viện. Cái này địa phương tựa hồ là Tanuma nhà. Kakashi rất nhanh liền nhận ra trước mắt công trình kiến trúc. Mà Tanuma cũng tại lúc này từ trong phòng đi ra. Hatake lão sư, Tanuma kinh ngạc nhìn xem xuất hiện tại nhà mình trước cửa Kakashi. Nghi hoặc không thôi. Kakashi cười nhạt một tiếng. Nguyên lai đây chính là Tanuma đồng học nhà. Ngược lại là có khác mấy phần cảnh trí. Kakashi cũng không có gì xấu hổ. Ngược lại lối ra khen một câu. Tanuma có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn là đáp lại nói. Tạ ơn Hatake lão sư tán dương. Bất quá là một cái nho nhỏ chùa miếu, Hatake lão sư làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong lúc rảnh rỗi đi một chút, vừa vặn đi ngang qua. Tanuma giật mình, hắn cùng Kakashi cũng không quen thuộc. Chỉ là từng theo Natsume cùng một chỗ thời điểm cũng quen biết Kakashi. Đối với Kakashi ấn tượng, Tanuma cũng chỉ là cảm thấy thần bí khó lường mà thôi. Hắn tựa hồ cũng không phải là một cái phổ thông lão sư. Tại Kakashi trên thân, Tanuma cảm thấy một cỗ cùng Natsume tương tự khí tức. Có lẽ cái này cùng hai người đều có thể trông thấy yêu quái có quan hệ đi. Hatake lão sư, đã tới, không bằng tiến đến ngồi một chút. Tanuma phát ra mình mời. Kakashi nhìn một chút Tanuma sau lưng chùa miếu. Trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ. Vậy thì phiền toái, không phiền phức, Hatake lão sư mời đến. Tanuma làm một cái tư thế xin mời. Tướng Kakashi đón vào. Kakashi thấy thế cũng không khách khí. Trực tiếp đi tới. Đi vào không bao lâu, liền thấy được một tên hòa thượng đại thúc. Tiểu yếu, vị này là. Hòa thượng đại thúc trông thấy Kakashi hơi kinh ngạc. Phụ thân, đây là trường học của chúng ta Hatake lão sư. Vừa vặn đi ngang qua nơi này, cho nên ta mời hắn vào ngồi một chút. Thì ra là thế, hòa thượng nhẹ gật đầu, trên mặt là nụ cười hiền lành. Phiền phức Tanuma tiên sinh. Ha ha, không phiền phức, bất quá ta hiện tại vừa vặn có chuyện muốn đi ra ngoài. Chỉ sợ không thể tương bối. Hòa thượng có chút ngượng ngùng nói. Tanuma tiên sinh đi làm việc cũng được, là ta tới đường đột. Kakashi ngôn ngữ để Tanuma hòa thượng hảo cảm đại sinh. Hatake lão sư khách khí. Lần sau có cơ hội, lại cùng Hatake lão sư nói chuyện. Hòa thượng nói xong vội vàng rời đi. Tựa hồ thật sự có chuyện gì khẩn cấp đồng dạng. Hatake lão sư thật có lỗi. Gia phụ thường xuyên sẽ có một chút việc gấp. Tanuma có chút áy náy nói. Không có việc gì, là ta không mời mà tới. Hatake lão sư mời tới bên này. Tanuma tướng Kakashi dẫn tới phòng khách. Vì đó rót một chén thanh thủy. Kakashi cũng không khách khí. Nâng chén uống vào cổ họng bên trong. Ngọt cảm giác để Kakashi có chút ngoài ý muốn. Cái này tựa hồ cũng không là bình thường thanh thủy. Hoặc là nói. Cái này so với bình thường thanh thủy càng thêm ngọt ngon miệng. Nước này ngược lại là có chút đặc biệt. Cái này thanh thủy là gia phụ từ trong núi nơi nào đó. Nước suối chỗ ngẫu nhiên mang tới. 10 phần ngọt, cho nên mỗi ngày đều sẽ đi lấy một chút trở về. Ngược lại là một loại duyên phận. Cổ có truyền, thuyết, trong rừng có suối, mát lạnh ngọt, chắc hẳn chính là chỉ cái này Tanuma nhà thanh thủy. Phòng khách kết nối lấy đình viện, có mấy phần thanh u chi khí. Cái này trong đình viện hồ nước ngược lại là rất có vài phần sinh cơ. Trong ao du động cá vàng 10 phần hiếm thấy, là cái gì chủng loại? Tanuma nghe vậy biểu lộ có chút đắng chát chát. Thế nào? Gặp Tanuma kia kỳ quái sắc mặt. Kakashi hơi kinh ngạc. Hatake lão sư. Trong đình viện hồ nước ta nhìn không thấy. Nhìn không thấy. Kakashi nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Nhìn kỹ. Nguyên lai kia trong hồ nước đúng là có nhàn nhạt yêu lực. Cái này lại còn là yêu quái chi vật. Thật có lỗi. Ta không nghĩ tới cái này hồ nước vẫn là linh lực bám vào chi vật. Chỉ bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng biết cái này hồ nước tồn tại. Tanuma nhẹ gật đầu, chỉ trần nhà. Kakashi thấy thế nhìn lại, chỉ mỗi ngày trần nhà bên trên lại có từng điểm thủy quang. Thủy quang làm nổi bật ra hồ nước bộ dáng. Ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hồ nước chiếu rọi ra cái bóng. So với Hatake lão sư cùng Natsume có thể nhìn thấy hồ nước toàn cảnh. Kém đến quá xa, Tanuma nói đến đây, đúng là có mấy phần cô đơn. Người tựa hồ đối với yêu quái rất có hứng thú. Kakashi nhìn xem Tanuma, từ thần sắc của hắn bên trong. Đó có thể thấy được hắn đối liên quan tới yêu quái sự tình có một loại nào đó khát vọng. Kỳ thật so với Natsume, kỳ thật Tanuma tựa hồ càng thêm đáng thương một điểm. Thân có yêu lực hắn, cùng thường nhân cũng không giống nhau. Nhưng là hắn yêu lực cũng không mạnh, chỉ có thể nhìn thấy một điểm yêu quái hư ảnh. có thời điểm thậm chí liền hư ảnh đều nhìn không thấy. Hắn thật giống như kẻ tại yêu quái thế giới cổng, vào không được, cũng ra không được, chuyện này với hắn tới nói, cũng là một loại tra tấn. Hắn đối yêu quái thế giới muốn khó mà nói kỳ, đó là không có khả năng, dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn đều nhìn thấy qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hắn khát vọng biết được yêu quái sự tình. Điểm này, hắn theo trước Natsume cũng không giống nhau. Chính là bởi vì như thế, lúc nghe Natsume có thể trông thấy yêu quái sự tình, hắn mới chủ động tới gần Natsume. Dù là hắn bản cùng Natsume đồng dạng, là một cái không am hiểu câu thông người. Hai cái tương tự người tới gần, liền sẽ sinh ra cộng minh. Tại Tanuma trong lòng, Natsume sao lại không phải một chính mình khác? Hatake lão sư, trước đó vài ngày, có một con yêu quái bám vào tại trên người của ta. Dùng cái này đến bức hiếp Natsume tìm kiếm một chiếc gương. Tại cái kia quá trình bên trong, yêu quái đưa nàng con mắt cho mượn ta, để cho ta có thể ngắn ngủi xem đến Natsume chỗ trông thấy thế giới. Những cái kia yêu quái, so ta tưởng tượng bên trong, không nhỏ chênh lệch, xem ra ngươi có chút hưởng thụ cái loại cảm giác này. Kakashi cười nói, hưởng thụ, xác thực có cảm giác như vậy. Nhìn thấy cái kia yêu quái thế giới, ta giống như đối Natsume càng hiểu hơn một điểm. Natsume thật rất vất vả, mỗi một ngày đều muốn cùng yêu quái liên hệ, mà xem như bằng hữu của hắn, ta nhưng không giúp gì được bận bịu. Natsume càng là sợ liên lụy ta, chưa từng nói cho ta yêu quái sự tình. Kỳ thật cứ như vậy, ta trong lòng càng thêm cảm thấy mình vô năng. Tanuma tướng Natsume xem như mình bằng hữu tốt nhất, nhưng là hảo bằng hữu đối mặt thế giới cùng nguy cơ, mình nhưng không có biện pháp giúp đỡ một điểm bận bịu. Đây đối với Tanuma tới nói, là một kiện rất khó chịu sự tình. Thế nhưng là hắn lại không có biện pháp, bởi vì hắn chỉ là một cái có yếu ớt yêu lực người bình thường. Nhìn xem kia một mặt khổ sở Tanuma, Kakashi tướng trong chén thanh thủy uống cạn, hạ cái nào đó quyết định. Tanuma, nếu như ngươi rất muốn tham gia yêu quái thế giới đi trợ giúp Natsume, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tanuma bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thật sao? Hatake lão sư, ngươi qua đây. Tanuma nghe vậy đi tới Kakashi trước mặt. Kakashi vươn tay phải của mình, che ở Tanuma trên đỉnh đầu. Thả lỏng, không nên chống cự. Tanuma chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh kỳ diệu tràn vào thể nội. Đúng là có một loại từ chỗ không có nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Sau một lát, Kakashi thu hồi tay phải của mình, lộ ra suy nghĩ bộ dáng. Tanuma khẩn trương nhìn xem Kakashi, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Không bao lâu, Kakashi liền nghĩ đến chủ ý. Tanuma, trong cơ thể ngươi yêu lực cũng không mạnh, hơn nữa còn phân tán tại thân thể các nơi, cũng không tập trung. Đây cũng là vì cái gì ngươi vẫn luôn chỉ có thể nhìn thấy một điểm yêu quái cái bóng nguyên nhân. Ta có thể giúp ngươi tướng những này yêu lực ngưng tụ tại một chỗ. Sau đó ngươi có thể tự mình khống chế, tướng chuyển rời đến con mắt. Cứ như vậy, ngươi liền có thể có được trông thấy yêu quái năng lực. Thật có thể chứ? Tanuma vui vẻ nói. Có thể, bất quá bởi vì yêu lực không mạnh, một lần chỉ có thể duy trì 10 phút. Sau đó liền muốn tiến vào dài đến một ngày tôn xúc giai đoạn. Sau đó mới có thể lần nữa sử dụng. 10 phút sau, đầy đủ, dạng này ta liền có thể trợ giúp Natsume, không còn làm một người ngoài cuộc. Tanuma, trước đó, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc tốt, yêu quái thế giới cũng không phải là chính là an toàn. Các ngươi những này thân có yêu lực nhân loại, là rất nhiều ác yêu vừa ý mỹ thực. Một khi ta giúp ngươi ngưng tụ yêu lực, ngươi loại này yêu lực hương vị sẽ hấp dẫn yêu quái đối ngươi chú ý. Mặc dù không đến mức giống Natsume như vậy dẫn yêu chú ý, nhưng là cũng có chút phiền phức, thậm chí có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Kakashi sắc mặt rất nghiêm túc, hắn tại cho Tanuma một lựa chọn. Nhìn không thấy yêu quái, đối Tanuma tới nói là an toàn nhất. Yêu quái sẽ không đối với hắn có hứng thú gì. tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà trông thấy yêu quái, hắn liền coi như là đã tham dự yêu quái thế giới. Nguy hiểm tự nhiên cũng là tăng lên. Lúc trước Tanuma không có lựa chọn. Hiện tại Kakashi liền cho hắn cái lựa chọn này. Tanuma không có bất luận cái gì suy nghĩ. Trực tiếp nói ra, Hatake lão sư, ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Ta không muốn để cho bằng hữu của ta một mình đối mặt nguy hiểm. Dù là kia là địa ngục, ta cũng muốn cùng bằng hữu của ta cùng nhau đi qua. Tanuma kia kiên định bộ dáng để Kakashi khuôn mặt có chút động, dáng vẻ đó để hắn nhớ tới một cái đồng dạng đối với bằng hữu cố chấp người. Trên thế giới dạng này cũng không có nhiều người, nhưng nhìn gặp dạng này người, Kakashi vẫn cảm thấy bọn hắn rất đáng yêu. Có được bằng hữu như vậy là một kiện 10 phần để cho người ta vui mừng sự tình. Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền giúp một chút ngươi tốt. Bất quá nhìn như vậy đến, ta tránh không được muốn bị Nasume phàn nàn một chút. Kakashi bất đắc dĩ cười một tiếng. Lấy Nasume tính tình, nếu là biết Kakashi tướng Tanuma cũng quấn vào yêu quái thế giới, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi oán giận hơn một chút. Chỉ là Nasume không phải Tanuma, cũng không có quyền lực vì Tanuma đi làm quyết định. Phiền phức Hatake lão sư. Kakashi đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm vào Tanuma cái trán. Một cỗ khổng lồ yêu lực chui vào Tanuma thể nội. To lớn yêu lực như là một cái vòng xoáy. Tướng Tanuma thể nội yêu lực toàn bộ hấp dẫn tới. Lập tức ngưng tụ tại Tanuma chỗ cổ. Màu trắng bạc câu ngọc ở phía trên ngưng kết. Kakashi gặp này thu ngón tay về. Dạng này là được rồi. Ngươi thử một chút dùng ý niệm điều động trên cổ yêu lực. Tướng chuyển rời đến trên ánh mắt. Tanuma nghe vậy nhắm mắt lại. Sau một lát lại một lần nữa mở ra. Nguyên bản con ngươi đen nhánh biến thành màu lam. Giống như cũng không hề có sự khác biệt. Tanuma lẩm bẩm nói. Ngươi xem một chút trong đình viện ao nước. Tanuma nghe vậy nhìn lại. Kia một vũng ao nước trong suốt rốt cục tại trước mắt của hắn cho thấy diện mạo của mình. Ý cười chậm rãi tại Tanuma trên mặt lan tràn. Ta thật nhìn thấy. Tanuma hưng phấn không thôi. Giống như là một cái đạt được món đồ chơi mới tiểu hài tử. Tanuma, cái này câu ngọc ấn ký liền trợ giúp ngươi hấp thụ một chút yêu lực. Yêu lực của ngươi cũng sẽ chậm rãi tăng cường. Về sau ta sẽ dạy ngươi một chút phòng thân thuật thức. Để tránh ngươi bị yêu quái để mắt tới. Tanuma cảm kích nhìn xem Kakashi. Thật sâu bái. Cảm ơn ngươi. Hatake lão sư. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.